Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Nàng tại Hàn thị. 1. Hạ Vãn An cũng không biết mình lật qua lật lại niệm bao nhiêu lần, ngoan. Hàn Kinh Niên ngoan, đi ngủ rồi, loại hình. Nói tóm lại đến cuối cùng, nàng gặp hắn ngủ say, liền cũng đi theo kìm lòng không được ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh Hàn Kinh Niên. Chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xem đánh vào trong phòng ánh mặt trời sáng rỡ. Sửng sốt một hồi thần, sau đó mới bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh. Đáy mắt của hắn lập tức bị phô thiên cái địa lăng lệ nơi bao bọc. Tối hôm qua cả tòa cao ốc làm sao lại vô duyên vô cớ cúp điện, mà lại là tại hắn làm xong làm việc, một người tiến vào thang lầu thời điểm ngừng điện. Đây hết thảy cũng không tránh khỏi thật trùng hợp điểm a. Hàn Kinh Niên ánh mắt càng dọa người rồi. Hắn kéo căng lấy khuôn mặt, hơi chống đỡ thân thể, vừa mới chuẩn bị đi tìm điện thoại di động của mình. Bỗng nhiên phát giác được trong ngực có chút không đúng. Hắn vi túc nhíu mày tâm, mới cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại, chỉ thấy nữ hài như là thuận theo tiểu nãi miêu uốn tại trong ngực của hắn. Đang ngủ say chính ngọt, tóc của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trên thân cũng có được cùng loại với dưỡng da sữa hương vị. Nhưng cùng những nữ nhân khác cái chủng loại kia rất sông mùi nước hoa khác biệt. Là loại kia rất nhạt rất ngọt mùi sữa thơm. Nàng hô hấp khí tức, phun tại nơi ngực của hắn. Cách quần áo trong, hắn lờ mờ có thể cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp cùng có chút ngứa. Quanh người hắn lăng lệ, giống như là bị một đôi ôn nhu hai tay phất qua. Nháy mắt tan thành mây khói, liền ngay cả trên mặt hắn thần sắc đều trở nên có chút hoảng hốt. Tối hôm qua là nàng đụng vào hắn, cũng là nàng tại hắn hơn nửa đêm đau đến không muốn sống lúc dùng lời nhỏ nhẹ đối hắn bên tai nói lời, lực đạo ôn nhu nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn. Nữ hài làn da trắng nõn tỉ mỉ, một điểm lỗ chân lông đều không có. Dưới ánh mặt trời, càng giống là lột xác trứng gà. Hàn Kinh Niên nhìn một chút, thần sứ quỷ sai nâng lên đầu ngón tay, hướng về phía trên mặt của nàng đụng đi. Chỉ là tay của hắn còn không có đụng phải hai má của nàng. Cửa ban công đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó liền có tiếng bước chân đi đến. Hàn Tổng, là Trương đặc trợ thanh âm. Hắn ngữ điệu có chút cao. Nhào nhào đến ổ trong ngực Hàn Kinh Niên ngủ nữ hài. Nữ hài dường như rất không cao hứng. Trở mình, lăn ra Hàn Kinh Niên trong ngực. Hàn Kinh Niên nhìn qua trống rỗng trước ngực. Ánh mắt thấp lạnh xuống. Hàn Tổng, Trương đặc trợ lại đề cao tiếng nói. Hô một tiếng, lần này triệt để đem Hạ Vãn An đánh thức. Nàng mở to mắt, mở mịt hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó lại đụng phải Hàn Kinh Niên khuôn mặt lúc, nàng dọa đến cọ lập tức ngồi thẳng người. Ngay sau đó lại ùm ụp chuyển đen nhánh trong mắt vòng quanh xa lạ gian phòng nhìn một vòng. Dường như rốt cục hiểu rõ tình trạng, lúc này mới triệt để yên tĩnh trở lại. Đối Hàn Kinh Niên khoát tay áo, nói một tiếng, chào buổi sáng, luôn luôn trầm mặc ít nói Hàn Kinh Niên lần đầu tiên trở về cái. Chào buổi sáng, Hạ Vãn An thụ sủng nhược kinh nhìn nhiều một chút Hàn Kinh Niên. Sau đó liền chậm rãi duỗi lưng một cái. Hàn Tổng, chậm chạp không đợi được đáp lại Trương đặc trợ. Lại ra tiếng, lần này không còn là một mình hắn thanh âm. Ngay sau đó vang lên còn có mấy đạo lạ lẫm thanh âm. Trong đó có một thanh âm, Hạ Vãn An rất quen thuộc, là Ngải Khương, Trương đặc trợ. Hàn Tổng có phải là không có ở văn phòng nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,